Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 249, Stick mang tới tin tức. Côn tẩu bằng Stick, các ninja trận hình rất có chú ý. Lợi dụng chạy chỗ, tia sáng chiết xạ các loại phương pháp. Nỗ lực bởi vì lẫn lộn Daisy phương hướng cảm giác. Để cho nàng có một loại chính mình chung quanh đều là nhân ảo giác. Lộn xộn cái gì? Nàng có chút không cam lòng. Thuộc tính toàn diện chiếm ưu. Nàng ở trong lòng mặt có sự tự tin mạnh mẽ. Trước mắt những địch nhân này không ai có thể tiếp được nàng nhất chiêu. Daisy không để ý cái gì trận hình. Đem địch nhân đều giết sạch. Bọn họ còn có thể bày ra trận hình tới. Bước nhanh tiếp cận một gã địch nhân, rắn chắc có lực bắp đùi bỗng nhiên phát lực, địch nhân bị nàng một cước đạp bay 10 thước, mắt thấy là không thể sống. Các ninja không sợ hãi chút nào, ỷ vào nhiều người vẫn còn ở nỗ lực cùng nàng chu toàn. Xa xa nhưng phi tiêu, ám khí, lấy tha chậm tốc độ của nàng, vì Bakuto tranh thủ thời gian. Daisy chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là trường kiếm. Một thanh trường kiếm bên trái phách bên phải chặt. Ở một đám ninja tạp binh chung giết được thất tiến thất xuất. Rất vui sướng, nhưng mà nàng còn không có đắc ý bao lâu thời gian. Đã có người nhảy ra dội nước lã. Steve vừa cùng Bakuto tranh đấu. Một bên ở nhổ nước bọt nàng. Không sai. Daisy đã cảm thấy đối phương là ở nhổ nước bọt nàng. Tiểu cô nương, kiếm thuật của ngươi là ai dạy? Đây cũng quá kém, vừa rồi một kiếm kia nếu như trở tay đâm một cái. Không phải có thể giết chết phía sau ngươi địch nhân sao? Phải dùng tới lượn quanh một vòng lớn sao? Ai nha, một chiêu này nếu như thuận thế hướng phía bên phải chém tới. Cái kia nhưng phi tiêu ra hỏa khẳng định phơi thây tại chỗ A. Ngươi dùng là kiếm pháp sao? Ngươi cái chuôi này người đập đi. Đây là côn pháp A. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta lão nhân ra học tập côn pháp sao? Stick lải nhải nói không để yên. Daisy gọi hắn câm miệng. Hắn như không nghe thấy giống nhau. Không phải nói Bakuto kiếm pháp đương đại vô địch sao? Lão đầu ngươi còn có lúc rỗi rãi nghe ta bên này chiến đấu. Daisy nói dễ nghe một chút phải không câu nệ với chiêu thức. Nói khó nghe một chút chính là trước đây Colin Wing dạy nàng na mấy chiêu quên hết rồi. Lão đầu nói nàng kiếm pháp không tốt. Nàng vò đã mẻ lại sứt. Một thanh trường kiếm dùng tùy tâm sở dục. Bây giờ chỉ là dựa vào cao thuộc tính khi dễ chúng ninja. Đương đại vô địch. Người này sớm đã không còn lòng võ giả. Tâm đã chết. Còn nói gì đương đại vô địch. Stick đối với Bakuto tràn đầy đều là khinh bỉ. Một bên đánh vừa cùng Daisy nói chuyện phiếm. Khinh bỉ thuộc về khinh bỉ. Bakuto kiếm pháp vẫn là đương đại đệ nhất. Stick bây giờ chính là khi dễ đối phương gảy một cái tay phải. Dùng ngôn ngữ lực lượng kích thích đối phương. Bakuto gảy một cái tay, hai người có thể nói sàn sàn nhau. Trong lúc nhất thời bọn họ nơi đó xuyên ra tới đều là khí giới chém nhau, keng keng, tiếng. Mà Daisy bên này chính là trường kiếm chém vào trong thịt, phốc phốc, tiếng. Chúng ninja không một chiêu địch, chết một người thiếu một cái. Trận pháp tinh diệu nữa cũng không dùng, đánh sấp xỉ 5 phút đồng hồ. Daisy bên này ninja đều bị nàng làm thịt, dẫn theo trường kiếm, ở vài cái còn có hơi thở ninja trên người mỗi người thọc một kiếm. Lúc này mới nhìn về phía đạm vụ trung tâm. Lão đầu, ta chiến đấu giải quyết rồi. Ngươi cũng mau điểm, tiếng nói của nàng vừa. Bakuto cái kia tóc quan người da đen đầu đã bị Stick ném ra. Lão đầu cũng bị thương. Cơ bụng một mảnh máu thịt be bét, chân trái cũng bị tìm một kiếm, đao võ sĩ càng là chặt đứt nửa đoạn. Bất quá hắn cầm Bakuto trường kiếm, xem ra không có muốn tặng cho Daisy ý tứ. Lão đầu một điểm không giống như là người mù, ngồi ở một cỗ thi thể trên người, kéo xuống góc áo băng bó vết thương, mà Daisy chợt ra quyền, thiêu đốt hỏa diễm đem Bakuto đầu người thiêu thành tro tàn. Cái này khiến cho dù có rời đi linh hồn thiết bị cũng vô ích a. Stitch tựa hồ biết ý tưởng của nàng. Vô dụng, Bakuto phục chế qua ý thức của mình. Hắn sẽ ở thân thể mới trong trọng sinh. Bất quá hắn không có hôm nay ký ức. Daisy trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão đầu còn nói thêm, Madame Gao sẽ không sống lại. Nàng quá già, ký ức nhiều lắm. Từ đầu đến cuối nàng phản đối hạng kỹ thuật này. Thiết bị sống lại không được rồi nàng. Mấy lần bị khám phá tâm sự, Daisy cảm thấy rất khó chịu. Nhìn Stitch Na hướng về phía trước lật tròng trắng mắt, trong lòng một hồi vô cùng kinh ngạc. Nàng không có cảm thấy bị độc tâm dấu hiệu. Lão nhân này hoàn toàn chính là dựa vào nhân sinh kinh nghiệm cứng rắn đoán a. The Hand tại sao có thể có loại thiết bị này? Cái này quá vượt lên trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật rồi. Tân sinh Bakuto vẫn là Bakuto sao? Daisy liên tục hỏi ba cái vấn đề. Stitch một hồi lắc đầu. Ta một cái mù lão đầu làm sao biết? Cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi S-H-I-E-L để chuyện điều tra sao? Ta chỉ biết bọn họ ở nước Anh gặp qua một người. Sau đó liền thu được ý thức rời đi thiết bị. Daisy trầm ngâm mấy. Anh Quốc, chuyện khi nào? Stitch dùng một đôi trên lật tròng trắng mắt nhìn về phía vị trí của nàng. Ta chỉ biết so với ta thọ mệnh phải sớm nhiều lắm. Bakuto đã rời đi chí ít 3 lần. Có thể ngươi có đáp án, có thể không có, cũng không trọng yếu. The Hand là ta cả đời địch nhân. Cho dù ta không giết hết bọn họ, cũng sẽ bồi dưỡng người thừa kế tiếp tục giết. Stitch giọng nói lành lạnh. Nhất là nói rằng người cuối cùng giết chữ thời điểm. Khí thế xông thẳng lên trời. Cái này không quan hệ võ nghệ, chính là một nhân một loại tín niệm. Một phần kiên trì có thể đánh bại hắn, có thể giết hắn đi. Thế nhưng phần này tín niệm không còn cách nào bị đánh ngã. Stitch băng bó kỹ vết thương, giơ tay lên trưởng cùng Bakuto bảo kiếm. Một người hướng viễn phương đi tới. Uy, lão đầu, người biết ta muốn đi đâu sao? Daisy kêu hắn lại. Ở nàng trong ấn tượng, Stitch dường như một mực tìm kiếm Côn Lôn lối vào. Ta không có hứng thú, nơi nào đều giống nhau. Địa phương có người thì có ân oán, nơi nào đều không phải là nhạc thổ. Stitch cước bộ không ngừng, một mình đi nhanh ra rừng cây, cũng rất nhanh biến mất ở rồi Daisy trong cảm giác. Stitch lời nói cũng không có bỏ đi Daisy hành trình. Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra hỗn. Côn Lôn không phải bền chắc như thép. Đạo lý này vẫn hiểu. Ngoạn pháp thuật Kamatai một đống chó má suối quẩy sự tình. Côn Lôn có thể tốt tới chỗ nào? Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Kiểm tra rồi một lần Bakuto thi thể. Người này tựa như Stitch nói như vậy, chỉ là đem thân thể trở thành một cái lọ, bình thường không có việc gì liền phục chế trí nhớ của mình. Cho nên trên tay cũng không có đeo Côn Lôn trưởng lão nhẫn. Rốt cuộc là của người nào hắc khoa kỹ đâu? Daisy không quá quan tâm sống lại phải hay không phải Bakuto vấn đề này. Nàng chỉ là đối với loại này giết chết địch nhân. Đối phương 2 ngày nữa đổi thân áo lót lại nhảy ra cách làm rất phiền não. Nàng đem hiện tại cái này Bakuto bầm thây 8 lần đều vô dụng. Bởi vì người ta có một kiện hoàn nguyên năng lực. Xấu, nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Anh Quốc người nào có năng lực này? Kỳ thực tuyển hạng chỉ mấy cái như vậy. Daisy trước tiên liền nghĩ đến. Sợ ác sinh. Cái này cùng Darwin cùng thời đại khoa học gia, bị Apocalypse mở mang siêu năng lực, sở hữu nghịch thiên trí lực, ở London trong lòng đất thành lập một tòa quy mô khổng lồ thành thị. Trong thành phố tất cả đều là mình nhân bản thể, chỉ cần có một cái nhân bản thể chữ hàng, ý thức của hắn có thể rời đi tới. Sở ác tiên sinh là một sống hơn 200 năm khoa học gia một mực bí mật quan sát Milton. Cyclops cùng Jean chính là mục tiêu của hắn. Hắn còn làm ra Jean nhân bản thể, Red Queen Madeline, ngay cả Apocalypse đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể nói là cái siêu cấp phản phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.